Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, 685, chương 685, bắt yêu. Hoắc Tiểu Lam đem Hoàng Siêu Giáo thành một cái đánh quái giúp đỡ. Tự nhiên nỗ lực giải đáp Hoàng Siêu vấn đề, rất nhiều thứ nàng cũng không hiểu, vì vậy nghĩa tránh ngôn từ nói. Ngươi không muốn mơ tưởng xa vời, như loại này đồ đạc có ích lợi gì? Hoàng Siêu cũng không để ý, có thể từ nàng nơi đây đạt được một ít người tu luyện tâm đắc. Vậy rất khá, Hoàng Siêu hỏi rõ một ít tỉ mỉ, vì vậy trở lại trong phòng, dùng trước mấy bả tinh cương kiếm làm thí nghiệm, phát hiện loại này tế luyện đối với người bình thường mà nói không thể thực hiện. Nhưng là đối với hắn loại tinh thần lực này số lượng đầy đủ người mà nói không đáng kể chút nào. Ỷ thiên kiếm chất liệu cũng rất tốt. Hoàng Siêu trực tiếp đem nó làm chính mình pháp khí. Sau đó bắt đầu không ngừng ở phía trên phụ gia lực lượng tinh thần. Cái này thế giới cũng có thể khắc ký hiệu, tăng cường uy lực. Bất quá Hoàng Siêu truy cầu hoàn mỹ, không muốn đem ỷ thiên kiếm sự trơn bóng thân kiếm phá hư. Cho nên toàn bộ đều dùng tinh thần lực của mình ở phía trên điệp ra. Hoàng Siêu tế luyện vô cùng thuận lợi, hắn vẫn dùng ỷ thiên kiếm thôi phát kiếm ý kiếm khí. Thanh kiếm này đã thừa tài hắn rất nhiều lực lượng tinh thần. Ở võ hiệp vị diện loại quan hệ này không có bất kỳ tác dụng. Nhưng là ở chỗ này, lại làm cho ỷ thiên kiếm cùng Hoàng Siêu tinh thần càng thêm phù hợp. Hoàng Siêu cũng hiểu cái này thế giới thiết định, ly thể phóng ra ngoài năng lượng ít, thông thường chóc yêu sư hay là dùng thực thể công kích. Ta cũng có thể đem ỷ thiên kiếm công hiệu đặt ở phá giáp, phá vỡ, sắc bén các loại, chờ, phương diện, đây vốn là phù hợp ỷ thiên kiếm khái niệm, sợ rằng có thích hợp nhất hiệu quả. Tống thiên ấm thanh kiếm kia, tuy là mặt ngoài tỏa ánh sáng, thế nhưng cũng muốn một kiếm đâm thủng yêu quái. Có thể thấy được bộ phim này không phải lưu hành năng lượng gào thét đấu pháp. Cái này chỉ sợ là phóng ra ngoài năng lượng đặc hiệu nhiều lắm. Lúc đầu đều là một cái cây cải củ, làm tiếp đặc hiệu chi phí rất cao. Hoàng Siêu thầm nghĩ cái này thế giới quy tắc, nhưng thật ra là bởi vì hiện thực thế giới đóng phim chi phí ảnh hưởng. Quả thực có loại khám phá tình đời, siêu phàm thoát tục tâm tính. Hoàng Siêu mấy ngày nay đều ở đây tế luyện pháp khí. Hoắc Tiểu Lam cũng tỏ ra là đã hiểu, bởi vì luyện thể quá mức khô khan. Nàng năm đó cũng là càng ưa thích pháp thuật cùng pháp khí loại này, thần kỳ, gì đó. Bất quá, còn là muốn để Hoàng Siêu chịu khổ một chút đầu. Bằng không hắn sẽ không hiểu không hư thể trọng yếu. Hoàng Siêu, đi, chúng ta đi ngoài 30 dặm làng bắt yêu. Hoắc Tiểu Lam từ trong quán rượu hỏi thăm được phụ cận yêu quái nghe đồn. Lập tức mang theo Hoàng Siêu xuất phát. Bọn họ tuy là một đường chạy tới Vĩnh Chữ Thôn, nhưng là trên đường này yêu quái, có thể ngoại trừ một cái, Sơn Âm Thôn gần nhất nhưng là gặp vận rủi lớn. Gần nhất 10 ngày đã mất tích 7 người, mỗi người đều là ban đêm tại gia lúc ngủ biến mất vô ảnh vô tung. Nhà bọn họ người bên trong cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Người mất tích đều là thanh tráng hán tử, theo lý cũng không phải không có động tĩnh gì bị chế phục. Điều này nói rõ cái gì? Nhất định là có yêu đang ăn người a. Đoàn người khẩn trương kiếm tiền. Để Lý Chính đi trong thành tuyên bố tin tức, hy vọng có thể mời một chốc yêu sư qua đây. Mà hôm nay, rốt cuộc đã tới một đôi tỷ đệ, bọn họ tâm lý đều thả lỏng một hơi. Đối với Hoàng Siêu cùng Hoắc Tiểu Lam vô cùng hoan nghênh. Không có ai kỳ thị Hoắc Tiểu Lam tuổi trẻ, hoặc là Hoàng Siêu chỉ là một hài tử. Tại bọn họ xem ra, mỗi cái chốc yêu sư đều là đại nhân vật. Dù cho Hoàng Siêu cũng không có đồng tiền, đoàn người đối với hắn cũng vô cùng khách khí. Hoắc Tiểu Lam nói, Hoàng Siêu, người trước tìm đến tìm yêu quái. nàng có ý định để Hoàng Siêu biết lợi hại. Hắn trầm mê tế luyện pháp khí, vậy thì thật là có điểm không làm việc đàng hoàng. Bắt yêu là một cái phức tạp đa biến sự tình, chỉ bằng một thanh vũ khí có thể làm gì? Hoàng Siêu ngay từ đầu phải luống cuống, nhưng mà Hoàng Siêu đã khám phá cái này thế giới, pháp thuật, bản chất. Hắn có thể đủ đem các loại pháp quyết đã gặp qua là không quên được. Võ học của hắn tu vi cực cao, thi pháp động tác chuẩn xác nghiêm mật, xem một lần cũng có thể phục chế. Đối với người thường mà nói, khả năng đang làm phép bên trong để tâm thần phối hợp là một vấn đề. Nhưng là Hoàng Siêu tinh thần lực, siêu cấp trí năng sẽ bị loại này sự tình làm khó. Hắn tích lũy càng ngày càng sâu, đối với cái này chủng, thô giáp, thế giới hệ thống sức mạnh. Ở rất thời gian ngắn gian là có thể đồ vật đi ra. Vẫn là đạo lý kia, huyễn tưởng thế giới kỳ thực tương tự điểm rất cao. Các loại hệ thống sức mạnh kỳ thực đều có giống nhau văn hóa trụ cột. Cái này thế giới thi pháp cũng bất quá là vài loại yếu tố. Tỷ như dùng tay ra hiệu, niệm chú ngữ, trong lòng quán tưởng, Hoàng Siêu có thể chính xác khống chế thân thể và tinh thần. Vì vậy có thể nhanh chóng bắt đầu một loại hệ thống sức mạnh. Đây chính là tất cả kỹ năng bản chất, khống chế thân thể và tinh thần. Vì vậy ở Hoắc Tiểu Lam trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ bên trong. Hoàng Siêu móc ra một cái giấy vàng gấp thành máy bay giấy. Hắn ở máy bay giấy lối vào Hà Gia từng hơi, ngưng thần khoảng khắc, một tay nắm bắt máy bay giấy mặt trái, một tay rất nhanh biến hóa thủ thế, sau đó đem máy bay giấy hướng trên bầu trời ném đi. Trải qua Hoàng Siêu pháp lực gia trì, cái kia máy bay giấy bằng giấy tương đương kiên cường dẻo dai. Trên không trung phi di chuyển, hình dạng không có một chút cải biến, gãy máy bay kỹ xảo cũng không biết là lúc nào phát minh. Thế nhưng thôn dân cũng không biết loại này ngoạn pháp, nhìn Hoàng Siêu nhưng máy bay, ngược lại cảm thấy hắn loại này origami kỹ xảo cao minh vô cùng. Tờ giấy này chiết thành gì đó, dĩ nhiên có thể trên không trung bay thẳng đến đi xoay quanh, mà không rơi xuống, thực sự là tiên gia thủ đoạn a. Máy bay giấy vòng vo hai vòng, dĩ nhiên phiêu phiêu ung dung bay về phía thôn bên một tòa nhà tranh. Nếu như nói các thôn dân thán phục cái này cảnh tượng thần kỳ, Hoắc Tiểu Lam chính là không gì sánh được chấn động hãn. Hoàng Siêu cùng với nàng học vài ngày pháp thuật, mình cũng nói cho hắn rất nhiều tâm đắc, nhưng này tổng cộng qua vài ngày nữa là hắn có thể chính mình chế tác pháp khí. Vẫn như thế có linh khí, máy bay giấy trực tiếp rơi xuống gian kia nóc nhà tranh. Thôn dân nghị luận, đó là Ngô bà ra, nàng những thứ này thiên nhất một mạch sinh bệnh, đều không làm sao gặp người. Lẽ nào Ngô bà cũng bị yêu quái hại? Hoàng Siêu lạnh lùng nói, đều đừng tới đây, yêu quái là ở chỗ này. Thôn dân nghe vậy hoảng hốt, không ngừng bận rộn lui lại. Trong hoảng loạn còn chen ngã mấy người, cũng may người không nhiều lắm, mọi người cũng đều là hương thân, vội vàng đem người bên cạnh đỡ dậy, cũng không có phát sinh dẫm đạp sự kiện, mà Hoắc Tiểu Lam vẻ mặt nghiêm túc, cởi ra trường tiên nhấc ở trong tay, cùng Hoàng Siêu cùng đi đến nhà lá trước, nếu như bên trong là yêu quái, khả năng đã biết hai người bọn họ qua đây. Nhưng là đối phương sẽ không đi ra. Hoắc Tiểu Lam nói, gõ cửa gọi người, bọn họ cái này tập tục ngược lại cũng thú vị. Làm việc còn rất nghiêm cẩn. Đây nếu là mặt khác một ít thế giới, nói không chừng trực tiếp ngăn cửa phóng hỏa. Hoàng Siêu gõ cửa, tay còn chưa xuống ở cửa gỗ nát bên trên. Cái kia u ám cũ nát cửa gỗ, đang ở rợn người trong tiếng kẹt kẹt mở ra. Một cái sắc mặt khô vàng, nếp nhăn răng đầy lão thái thái mở cửa. Sắc mặt nàng cực kỳ tiều tụy, mặt không thay đổi nhìn về phía Hoàng Siêu hai người. Nếu như một người sắc mặt giống như người chết, đương nhiên sẽ rất tiều tụy. Hoàng Siêu cũng là ở trên chiến trường giết được thây phơi khắp nơi hung ác loại người. Chứng kiến loại này giống như quỷ phiến một dạng lão thái bà. Nhưng cũng không có kinh ngạc. Hoắc Tiểu Lam cũng đã cùng hắn song song mà đứng. Dành nói, giấu tốt đây, ngươi cái này thân ra, là không phải để cho ta cho ngươi xé nát. Tiện nhân, chóc yêu sư, lão thái thái phát sinh khàn khàn tiếng mắng. Con mắt trừng lớn, dường như nhìn thấy gì cảnh tượng đáng sợ. Chỉ một lúc Hoàng Siêu cũng biết nàng không phải kinh ngạc. Hốc mắt của nàng đã ở biến lớn. Cả người đầu cũng bắt đầu biến lớn. Cả người thể đều kéo trưởng bành trướng. Thảo nê mã, chết cho ta. Hoàng Siêu không thích nhất nuông chiều loại này ngay trước mặt người biến người ngốc bức. Nhiều năm như vậy hắn vẫn có một sâu đậm nghi vấn. Nếu biến thân quá trình phức tạp như thế dài dằng dặc, vì sao địch nhân chưa bao giờ giữa đường tiến công? Cần phải đến khi biến thân thành công mới mở đánh. Cái này chẳng lẽ có ý tứ gì? Bất quá nhìn một cái yêu quái ở trước mặt mình cởi ra người, Hoàng Siêu chắc là sẽ không khách khí với hắn. Ỷ Thiên kiếm ra khỏi vỏ, lạnh như băng kiếm phong. Ở nơi này thế giới tỏa sáng toàn bộ mới quang thải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?